Mạt Thế Dưỡng Hoa bản chép tay. Chương 1209, Tĩnh Nguyên kia làm ra vẻ. Ta cảm thấy kỳ thật, góc truyện audio.com. Trong sự im lặng, Tĩnh Nguyên mở miệng, nàng thấy Lưu Tiểu Quyết không nói lời nào liền đoán hắn có thể vẫn còn luyến tiếc Tô Yên, cho nên nàng thành tâm giải vây cho hắn, nhưng lời còn chưa nói ra, Lưu Tiểu Quyết đã đánh gãy nàng, nói với An Nhiên. Để ta đưa Tô Yên về căn cứ Võ Xuyên đi. An Nhiên nhìn về phía lão đại khu năm. Vừa lòng chưa, hắn gật gật đầu, ném xuống hai cái đầu người khom lưng với An Nhiên, sau đó tràn ngập áy náy. Khom người với Lưu Tiểu Quyết, cuối cùng nói với Tĩnh Nguyên. Tiểu thư Tĩnh Nguyên, việc kết thúc ở đây chứ? Kết thúc, Tĩnh Nguyên gật đầu, nàng minh bạch, kỳ thật mọi người đều minh bạch Lưu Tiểu Quyết nói đưa Tô Yên về căn cứ Võ Xuyên thực tế đã tuyên bố tử hình đối với nàng ta. Chỉ cần Lưu Tiểu Quyết nói là lời kia, lão đại của khu năm sẽ ý bình tâm thuận sau. Này hắn sẽ không bởi vì cái chết của hai gã thuộc hạ mà giận chó đánh mèo, trách cứ ai cũng như càng thêm đốc thúc hoàn thiện lại hệ thống quy tắc của khu năm. Đồng thời, hắn sẽ càng thêm tâm phục khẩu phục đối với lãnh đạo của Bách Hoa Thành. Nhóm lãnh đạo của Thiên Viêm Sơn còn chưa tới chỗ An Nhiên, chuyện này đã bị lão đại khu năm dùng sự cường hãn giải quyết xong rồi. Về chuyện này, tuy rằng thanh danh của Tĩnh Nguyên bị hao tổn, nhưng mọi người rõ ràng hơn địa vị của phụ nữ trong Mạt Thế. Có thể ngủ, nhưng không thể cưỡng bách. Có thể cưới về, nhưng không thể cưỡng bách. Một khi cưỡng bách họ làm những việc họ không muốn, thì phải chết. Tô Yên trốn ở trong nhà, ban đầu nàng ta cũng không nghĩ việc sẽ nháo lớn như vậy, vốn dĩ lấy trí tuệ của mình nàng không thể tưởng được lực ảnh hưởng của Tĩnh Nguyên lại lớn như vậy, cho nên tới khi những người cao tuổi kia bắt đầu kháng nghị, nàng ta mới nhận ra việc đã không thể vãn hồi, chỉ có thể trốn trong nhà không dám ra ngoài. Lúc Lưu Tiểu Quyết đẩy cửa đi vào, Tô Yên còn kinh ngạc nhảy dựng lên, thấy là người kia mới nhẹ nhàng thở ra vội vàng chạy tới. Tiểu Quyết, ngươi có phải tới cứu ta hay không? Tĩnh Nguyên kia có phải nói bậy về ta trước mặt An Nhiên hay không? Có nói hay không? Kỳ thật ta chỉ đùa một chút, ta chỉ muốn bôi đen thanh danh của nàng ta một chút thôi, không muộn mệnh của nàng ta. Lưu Tiểu Quyết sụ mặt cắn chặt môi không nói lời nào, yên lặng nhìn Tô Yên. Tại sao ngươi không nói gì? Tiểu Quyết, hắn ngẩng đầu lên nhìn Tô Yên, trong lòng Tô Yên vốn vui mừng như điên thấy vậy đột nhiên im lặng. Nàng lùi ra sau một bước, duỗi tay bắt lấy cánh tay Lưu Tiểu Quyết hỏi. Tiểu Quyết, ngươi biết Tĩnh Nguyên muốn giết ta không? Ngươi chỉ muốn bôi đen thanh danh của Tĩnh Nguyên hay sao? Lưu Tiểu Quyết nhìn chằm chằm Tô Yên, ngươi có biết đây là Mạt Thế hay không? Thanh danh của một người phụ nữ một khi bị phá hỏng thì nguy hiểm như thế nào không? Tự ước thúc của mọi người trong cái Mạt Thế này vốn dĩ đã bạc nhược, có lẽ việc vươn ma trường đối với một người phụ nữ hay không liền phụ thuộc vào thanh danh của họ. Nói cách khác, hai người ở khu năm kia, nếu không nghe Tô Yên bôi đen Tĩnh Nguyên thì làm sao họ sẽ xuống tay với Tĩnh Nguyên? Mặt Tô Yên trắng bệch nhưng lại cứng mệnh, khóc lóc quát mắng Lưu Tiểu Quyết. Vậy thì sao chứ? Vậy thì thế nào Tiểu Quyết? Mặt thế này, phụ nữ ngủ với đàn ông không phải việc bình thường hay sao? Chỉ có Tĩnh Nguyên kia làm ra vẻ, thanh danh có bị phá hỏng thì làm sao? Bất quá chỉ là bị mấy người đàn ông cường mà thôi, cách chương